Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 273, có muốn thử hôn lại ở chỗ này lần nữa không? Góc truyện audio.com. Translator, Nguyệt Mai. Đám người xung quanh đột nhiên hét ầm lên. Bất kể là sinh viên hay lãnh đạo trường đều bắt đầu dậy sóng. Cũng không biết người nào bên phía tổ chức khởi xướng. Màn hình lớn vốn dùng để giám sát trong hội trường bỗng nhiên chiếu hình ảnh của anh và cô. Khiến mọi người nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm bất ngờ ôm hôn trên màn hình. Ai nấy đều nháo nhào cả lên. Từng nhóm người kéo đến bao vây bọn họ ở giữa. Hơn nữa còn rối rít giơ điện thoại lên chụp lại cảnh tượng ngược đãi đám người độc thân này. Quý Noãn vốn đang cảm thấy hít thở không thông vì nhiệt độ quá nóng. Trong tích tắc mặt cô lại nóng bừng lên. Cô vô thức đẩy vội anh ra. Nhưng kết quả lại đẩy không được. À, điên mất rồi. Ngày thường Mặc Cảnh Thâm còn kín đáo hơn cô nữa mà. Chẳng lẽ anh định vứt bỏ hình tượng lạnh lùng cao ngạo sao? Bình thường anh ngược đám người Tần Tư Đình và Hạ Điềm thì thôi đi. Hiện giờ bọn họ vẫn còn đang ở trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường của Đại học T đấy. Cả mấy nghìn người đang ở đây này. Cái quỷ gì trên màn hình lớn vậy? Sao màn hình lớn có thể quay được thế? Quả thật Quý Noãn không đẩy anh ra nổi. Người đứng xung quanh lại quá đông. Nên cuối cùng khi anh chịu thả cô ra thì cô lập tức vùi mặt vào vai anh. Không dám ló mặt ra nữa. Phong Lăng đứng một bên nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Quét mắt về phía đám người đang vây xem. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ. Xám trắng. Hoàn toàn mất hết hy vọng của Lăng Phi Phi thì cô mới cười lạnh. Rời tầm mắt đi. Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi. Đây là chuyện bình thường giữa vợ chồng với nhau. Nhưng đối với đám sinh viên vẫn còn trong độ tuổi thiếu nam thiếu nữ mà nói. Đây quả thật là cảnh tượng lịch sử trong ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học T. Mặc Cảnh Thâm không để ý những người xung quanh. Anh ôm Quý Noãn đang ngượng chín mặt vào lòng. Vòng lấy eo cô. Không phải em luôn miệng bảo thời kỳ tân hôn nồng nàn đã qua sao? Em xấu hổ cái gì? Quý Noãn vùi khuôn mặt nóng bỏng vào lòng anh. Đông người, Mặc Cảnh Thâm, chân mềm nhũn rồi à? Quý Noãn, hơi, Mặc Cảnh Thâm, anh bế em về nhé. Quý Noãn, chuyện xảy ra trong ngày kỷ niệm thành lập trường cũng không phải là chuyện khiến cô xấu hổ nhất. Điều khiến cô sợ chính là sau khi buổi lễ kết thúc, họ sẽ bị một đám fan hay có lẽ là đám fan nữ của tập đoàn Mặc Thị chặn đường. Đúng như dự đoán, khi cô từ phòng thay đồ trở về hội trường, chuẩn bị cùng Mặc Cảnh Thâm ra về thì trước cửa đã có không ít người đứng chờ. Đám ký giả vốn đang tìm mọi cách đi vào buổi lễ kỷ niệm thành lập trường nghe nói chuyện xảy ra bên trong thì càng thêm háo hức. Đứng bên ngoài ngẩng cao đầu, chờ trực để chụp được ảnh của Tổng Giám Đốc Mặc trong truyền thuyết. Cuối cùng Quý Noãn đành phải kéo boss Mặc lạnh lùng cao ngạo chuồn êm từ cửa bên hông hội trường. Thay vì nói là chuồn, chi bằng nói cô kiên quyết kéo lê anh mới đúng. Quý Noãn vẫn luôn khom lưng như đang tránh né đội chó săn. Âm thầm lẻn ra ngoài. Anh nhìn dáng vẻ cứ như tên trộm của cô mà buồn cười. Cửa sau không rộng bằng cửa chính. Bên ngoài là chợ đêm tấp nập nhất của thành phố T. Quý Noãn vừa bước ra từ cửa sau đã loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên cô. Cô lập tức lôi kéo Mặc Cảnh Thâm chạy thẳng vào đám đông. Vừa chạy vừa nắm chặt cổ tay anh. Chạy được vài phút, Quý Noãn chợt dừng lại. Hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển như sắp tắt thở đến nơi. Cô đưa tay cởi hai chiếc cúc áo khoác dày cho dễ thở hơn. Đảo mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện nơi này là chợ đêm tấp nập đông nghịt người qua lại. Hai bên là các quầy hàng chuyên dụng. Ở nơi này, có lẽ đám người kia chẳng thể nhanh chóng đuổi kịp. Mà cho dù có chen vào, thì giữa biển người thế này. Bọn họ cũng khó mà tìm được cô và Mặc Cảnh Thâm. Quý Noãn khẽ thở phào.